Đế Tôn, chương 2036, Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh 1, góc truyện audio.com. Nếu có thể luyện hóa tiên thiên ôn đế quan chiếu hình, Giang Nam tự tin mình có thể đem nguyên thủy đại đạo tăng lên tới chân tiên. Đáng tiếc cái tiên thiên pháp bảo chiếu hình này đã vỡ, để cho hắn thiếu một cơ hội. Vô số mảnh nhỏ bay tới, ở giữa không trung tạo thành bản thể nguyên thủy chứng đạo kiếm, Giang Nam lên tinh thần, một lần nữa ngưng tụ đúc luyện nguyên thủy chứng đạo kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm này trải rộng vết rách, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu mới có thể làm cho bảo kiếm này khôi phục tới trạng thái đỉnh. Bất quá tiên thiên ngũ sắc liên còn ở chỗ này, Giang Nam như cũ lâm vào trong nguy hiểm. Mới vừa hai tồn tại cự vô bá kia thật sự quá mạnh mẽ, định trụ thời không, đem tiên thiên ngũ sắc liên chiếu hình định ở giữa không trung, hôm nay Lam Ma đạo thân cùng hỗn độn ôn đế chiếu hình song song nghiền nát, đóa hoa này lập tức bộc phát ra uy năng lần nữa, hướng Giang Nam giết tới. Hắn giờ phút này thương thế thật sự quá nặng, đối mặt tiên thiên ngũ sắc liên công kích chỉ có thể toàn lực phòng thủ trị liệu thương thế của mình, miễn cho bị ngũ sắc liên đánh chết. Thương thế của hắn mới vừa có chút khởi sắc, đột nhiên sắc mặt Giang Nam kịch biến, chỉ thấy trong lôi trì gợn sóng đầu lên, hai cổ uy nghiêm kinh khủng từ trong lôi trì truyền đến. Dầm, sóng lớn ngập trời, lôi trì nhấc lên cuồng phong sóng lớn, ở cách Giang Nam cùng tiên thiên ngũ sắc liên không xa, một tòa bảo tháp mềm rủ xuống dâng lên mặt nước lôi trì. Trọng áp kia không gì so sánh nổi, để cho Giang Nam oao nhổ ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, cũng có sóng lớn ngập trời tạo thành, một đại đỉnh phong cách cổ xưa chậm rãi nổi lên mặt nước. Tiên giới hai đại tiên thiên linh bảo, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh. Giang Nam bị hai đại tiên thiên linh bảo chiếu hình này ép tới hộc máu liên tục, thật vất vả mới chấn áp thương thế toàn diện bộc phát, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy xuống, hắn không ngờ rằng, ngay cả Nguyên Đỉnh, Nguyên Tháp hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh, lại cũng xuất hiện ở trong trận tiên kiếp này. Hai đại tiên thiên linh bảo này một cái trường khống ở trong tay tiên tôn cung, một cái trường khống ở trong tay tiên đế cung, chính là tiên thiên pháp bảo cường đại nhất đã biết trong tiên giới. Ở trước mặt hai đại linh bảo chiếu hình này, Giang Nam cảm giác được bản thân không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nguyên tháp cùng nguyên đỉnh hư ảnh còn đang không ngừng nổi lên mặt nước lôi trì, càng nhiều tiên lôi vọt tới, cơ cấu hai đại linh bảo hư ảnh này, Giang Nam bị hai cổ uy năng tuyệt cường này áp bách thương thế càng ngày càng nặng, cơ hồ ngay cả tiên thiên ngũ sắc liên hư ảnh công kích cũng không cách nào ngăn cản được. Đột nhiên, nguyên đỉnh nguyên tháp tạo thành hơn phân nửa, liền dừng lại tiếp tục nổi lên mặt nước, sau một lúc lâu, hai đại linh bảo hư ảnh này dầm một tiếng hỏng mất tan rã, hóa thành vô số mảnh nhỏ tiên quang rơi vào trong lôi trì. Cũng không lâu lắm, hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh ngưng tụ lần nữa, cố gắng từ trong lôi trì dâng lên, nhưng đã đến độ cao nhất định, lại dầm một tiếng nghiền nát. Như thế liên tục tuần hoàn đền đáp lại, Giang Nam ngẩn ngơ tinh tế suy tư chốc lát, bỗng nhiên biết vì sao hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh này sẽ tan biến. Vạn trượng cao lầu từ đất bằng mà lên, không có căn cơ tốt đẹp, không cách nào đáp ra vạn trượng cao lầu. Nguyên tháp cùng nguyên đỉnh thật sự quá mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Dùng tiên lôi tới cơ cấu hai đại tiên thiên linh bảo hư ảnh này cũng có chút miễn cưỡng, tiên lôi không cách nào tiếp nhận được uy năng của hư ảnh hai đại bảo vật, đương nhiên sẽ đập vụn tiên lôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Nam yên lòng, qua hơn 2 tháng, hắn mới khu trừ luyện hóa Lam Ma đại thần tạo thành thương thế cho hắn, không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Không những như thế, tu vi của hắn còn có điều tinh tiến, trong cổ pháp lực cuồng bạo kia của Lam Ma đại thần tích chứa đại đạo của hắn, bởi vì người này ở hỗn độn đại đạo thành tựu quá cao, vì vậy mới có thể lưu lại đạo thương cơ hồ khó có thể ma diệt cho Giang Nam. Luyện hóa đạo thương trong hỗn độn đại đạo, nguyên thủy đại đạo của Giang Nam tự nhiên cũng rất có tinh tiến. Cũng không lâu lắm, Giang Nam rốt cục đánh nát tiên thiên ngũ sắc liên, hấp thu áo nghĩa ảo diệu trong ngũ sắc liên, tu vi nguyên thủy đại đạo lại có vài phần tinh tiến, chỉ bất quá vẫn không có lên tới chân tiên cấp. Nếu có thể tăng lên tới chân tiên cấp đại đạo, ta đối mặt tiên vương, liền sẽ không chật vật như vậy, dù như cũ không địch lại, nhưng tiên vương cũng lưu không nổi ta. Tiên kiếp đã kết thúc, chỉ có nguyên tháp nguyên đỉnh hai đại pháp bảo hư ảnh này như cũ ở trong lôi trì không ngừng ngưng tụ, không ngừng tan biến. Giang Nam tâm niệm vừa động, một bụi tiên đằng từ trong lôi trì bay ra, là hồ lô đằng của hắn, hồ lô đằng này sớm bị hắn tế luyện thành binh, dù rơi vào trong lôi trì cũng không có bất kỳ tổn thương, ngược lại bởi vì hấp thu đại lượng lực lượng tiên lôi, càng lộ ra vẻ xanh biếc. Càng làm cho hắn vừa mừng vừa sợ chính là tiên đằng lại có một đóa hoa mở, xem bộ dáng là muốn kết xuất cái hồ lô thứ 5. Hơn nữa, đóa hoa hồ lô này là một đóa lôi hoa, trong đó tích chứa năng lượng so sánh với 4 hồ lô trước kinh khủng hơn nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng tiên lôi ở trong đó ngưng tụ. Uy lực tiên đằng tăng lên một mảng lớn, kết xuất tiên hồ nhất định siêu quần bạt tủy. Giang Nam mừng rỡ, trầm ngâm chốc lát, chỉ thấy tiên lôi cuồn cuộn trong lôi trì bị hắn lấy đại pháp lực thu lấy, hóa thành một đạo kim sắc trường hà tràn vào mi tâm của hắn, hội tụ ở trong tử phủ tạo thành một lôi trì nho nhỏ. Tiên lôi bị hắn lấy đi càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm, lôi trì trong tử phủ hắn dần dần trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành một mảnh tiên lôi ngàn dặm. Giang Nam đem tiên đằng đưa vào trong tiên lôi, để cho gốc tiên đằng này tiếp tục hấp thu năng lượng tiên lôi, ngay sau đó dò xuất thủ trưởng, cắm vào trong lôi trì, hắn tìm tòi một trận, đột nhiên bàn tay bắt được đầu lâu La Ma đại thần chìm ở dưới đáy lôi trì, lấy đi ra ngoài, thầm nghĩ. Đầu cốt này cùng La Ma đại thần còn có cảm ứng, xem ra nhất định phải luyện hóa, luyện thành pháp bảo của mình, đoạn tuyệt cảm ứng. Nếu không, La Ma đầu lâu này lưu ở trong tay ta, La Ma đại thần bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được ta. Chẳng qua là, đầu cốt này nên luyện hóa như thế nào? La Ma đại thần chính là tiên quân cấp, hơn nữa thuộc về nhân vật đỉnh cấp trong tiên quân, muốn xóa đi lạc ấn trong đầu cốt của hắn, thật sự khó như lên trời, Giang Nam cũng không cho là mình hiện tại có thực lực như vậy. Đột nhiên, hắn liếc thấy một màn nguyên đỉnh nguyên tháp không ngừng ngưng tụ không ngừng nghiền nát, ánh mắt không khỏi sáng, ngay sau đó, cười ha ha. Ánh mắt của hắn càng ngày càng, gocchuyenaudio.com. Sáng ngời, tiếng cười càng ngày càng to rõ, đưa tay run lên, đem đầu lâu La Ma vứt lên, ném vào trong nguyên đỉnh đang tạo thành. Mặc dù nguyên đỉnh không có hoàn toàn tạo thành, nhưng uy lực bên trong đỉnh thì kinh khủng cỡ nào. Uy năng kinh khủng kia đánh sâu vào đầu lâu La Ma, mặc dù không có đem đầu cốt này cọ rửa vỡ vụn, nhưng mà lạc ấn của La Ma đại thần ở trong đầu lại không ngừng bị lau đi. Sau một lúc lâu, nguyên đỉnh toái mất, Giang Nam tìm về đầu lâu La Ma, đợi chờ nguyên đỉnh xuất hiện lần nữa. Như thế liên tục, sau hơn 10 lần, Giang Nam thu hồi đầu lâu tinh tế xem xét, không khỏi hài lòng vạn phần, lạc ấn trong La Ma đầu lâu, rốt cục bị uy năng của nguyên đỉnh hư ảnh hoàn toàn lau đi. Lúc này hắn đánh lên lạc ấn của mình, rèn luyện đầu lâu, luyện thành pháp bảo của mình. Hiện tại, La Ma đại thần liền mơ tưởng tìm được ta. Ừ, động nguyên rơi vào trong lôi trí kia của ta, mang tịch diệt đại đạo tốt nhất vẫn là tìm về. Giang Nam siêu tầm lôi trì qua một lúc lâu, cuối cùng tìm được động nguyên, hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi động nguyên, như cũ để trong tử phủ của mình. Cách chương.